One Piece chi loạn nhập hệ thống. Tác giả, Biên Hải Lãng Tử. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 118, chương 118, 5 năm ước hẹn. Will một mình khiêng Tsubaki vạc nước, một đường chạy tới móng ngựa vịnh đảo biên giới, trở lại biển cả, khiến Tsubaki cảm giác thoải mái hơn. Nằm chung một chỗ trên đá ngầm, hiếu kỳ phải xem lấy Will hai tay hợp tại bên miệng. Lên tiếng giống to, trắng côn, tiếng gào này, phảng phất kinh động đến toàn bộ biển cả, khiến nguyên bản mãnh liệt sóng cả càng thêm cuồng bạo. Chỉ một lúc sau, một đầu toàn thân trắng như tuyết, không thể nhìn thấy phần cuối sinh vật, từ đáy biển nổi lên. Tại trong trí nhớ manga bên trong, đối với hải vương loại miêu tả là hình thể to lớn, chủng loại phong phú, hung mãnh dị thường. Nói thật, sau hai loại còn dễ nói, nhưng là đầu thứ nhất hình thể to lớn, thật vẫn rất khó từ manga bên trong thể hiện ra. Thực tế dùng mắt nhìn đến, chính là một chuyện khác. Trước mắt trắng côn, Will đã trải qua rất khó đo đạc đưa ra rốt cuộc có bao nhiêu. Hắn có khả năng thấy, chỉ có một tòa ngọn núi lớn màu trắng, mặt ngoài là thô ráp như nham thạch đồng dạng làn da. Ngay phía trước là một cái mấy thước cao hắc sắc điểm lấm tấm. Nhưng cái kia trên thực tế là trắng côn con mắt. Liền cái này một con mắt, so Will lớn gấp bội, cho nên nếu là gửi hy vọng Will có thể nhìn thấy trắng côn toàn cảnh, đó là không dùng ảo tưởng. Liền một chữ, lớn, trắng côn nhìn thấy Will, biểu hiện rất là hưng phấn. Trên đầu phun ra một đạo mấy mét to cột nước, tại Will đầu trên dưới lên mưa rào tầm tã, đem hắn rót cái ngọn nguồn mà thấu, trên thân thể hạ phù lặn. Mang theo từng lớp như núi cao sóng biển, Will vội vàng ngăn lại vui chơi trắng côn. Nếu là một cái sóng đem hắn vén đến trong biển, vậy coi như lúng túng. Người mang trắng côn đi ngư nhân đảo đi, Will nói với Tsubaki. Tsubaki lý giải vậy gật đầu. Chỉ có trắng côn bản thân để lộ ra một cỗ không muốn cảm xúc. Lúc này trắng côn cho người ta một cỗ cảm giác suy yếu. Đây là bởi vì, phụ cận hải vực đã không có thể thỏa mãn hắn khẩu vị thức ăn. Hải vương loại đều bị nó ăn sạch. Đói, trắng côn, ngươi là cự hình hải vương loại. Tứ hải chứa không nổi ngươi. Đi theo Tsubaki đi ngư nhân đảo đi. Nơi đó có chính là đồ ăn. Ngang, trắng côn phảng phất nghe hiểu Will lời nói. Phát ra một đạo như sấm than khóc. Biểu thị bất mãn trong lòng. Will xoa xoa lỗ tai, chấn động đến đau nhức. Trắng côn, ngươi phải nghe lời, đến đó ngoan ngoãn chờ ta đem. Rất nhanh chúng ta liền có thể gặp nhau nữa. Hảo hảo trưởng thành, mới có thể giúp đến việc khó khăn của ta. Ngang, đương nhiên là sự thật. Ta lúc nào lừa qua ngươi? Ngang, ta cũng không nguyện ý. Nhưng là đợi ở chỗ này, ngươi sẽ chết đói. Ngang, yên tâm đi. 5 năm bên trong, ta nhất định sẽ đi ngư nhân đảo tìm ngươi. Ngay tại lúc đó, ta giao cho ngươi một cái nhiệm vụ. Ngang, Will nhìn Tsubaki một chút. Tsubaki là bằng hữu của ta. Ngươi muốn giúp đỡ chiếu cố nàng. Đồng thời, nếu là có địch người công kích ngư nhân đảo, ngươi thì giúp một tay đem bọn hắn cưỡng chế di rời. Minh bạch chưa? Ngang, nhưng là... Nếu như đụng phải không đánh lại, liền chạy, có biết không, ngang thăng. Tóm lại, nhất định phải còn sống chờ ta đến. Tsubaki ở bên cạnh thấy rất kỳ diệu. Cái này một người một cá, giống như hữu tâm tính tự cảm ứng một dạng. Thế mà có thể lẫn nhau lý giải đối phương ý tứ. Tsubaki, cái này cho ngươi. Will cùng trắng côn giao phó xong. Từ trong ngực móc ra một cái ấu tiểu điện thoại chung. Hảo hảo đem nó nuôi lớn. Liền tùy thời có thể liên hệ ta. Được rồi. Tsubaki vội vàng như nhặt được chân bảo vậy đem điện thoại chung giấu ở bộ ngực vỏ sò bên trong. Có trời mới biết nàng là như thế nào thu vào đi. Như vậy, liền ở ngay đây tạm biệt đi. cũng không có cái gì phiến tình. Will hướng hai cá phất phất tay, không câu chấp đi. Hắn biết đây chỉ là ngắn ngủi ly biệt, giữa bọn họ cố sự còn dài mà. Trở lại ở trên đảo, Will còn chưa kịp nhớ lại liền đâm đầu vào Tông Nghiêm. Thiếu chủ, Góc Chi Quốc người đến. Will vẫn thật không nghĩ tới Góc Chi Quốc người thế mà vội vã như vậy, vừa mới mấy ngày trôi qua liền không kịp chờ đợi tìm tới cửa. Kể từ đó chắc hẳn có thể nói tốt giá tiền. Đi, chúng ta đi xem một chút vị đại chủ này chú ý. Bất Dạ Thành lớn nhất trong phòng, rộng thùng thình cửa sổ sát đất, đem hồ tâm đảo cảnh sắc thu hết vào mắt, nhưng là nắm giữ một nước tài chính. Bình thường Ôn Văn Nhĩ Nhã bên trong bối kỳ lại một chút thưởng thức cảnh sắc tâm tình cũng không. Ngược lại như tính toán xét nét bà một dạng quát. Không có khả năng, 20 ước 24 nghìn chi giá cả cũng quá bất hợp lý. Khốn lạc các hạ, nếu vẫn thái độ này, chúng ta cần phải đi. Lời tuy nói như vậy, cái mông thế nhưng là một chút ý nhúc nhích cũng không. Sớm một bước đến đây Khố Lạc, khóe môi nhếch lên nụ cười lễ phép, phảng phất không nghe thấy một dạng. Bên trong bối kỳ các hạ, 20 ước tuy nhiều, nhưng ta xã sản xuất dược tề, nhưng cũng đáng giá. Ngài nói là sao? Bên trong bối kỳ khoanh tay, không nói chuyện, đồng thời, loại thuốc thần kỳ này tề chỉ một nhà ấy, không còn chi nhánh, ngài nếu không phải mua, chắc hẳn có là thế lực khác cảm thấy hứng thú. Thế nhưng là Khố Lạc các hạ muốn tìm có thể ra. Này giá cả người mua, cũng không dễ dàng đi. Bên trong bối kỳ cười đến giống như hồ ly một dạng. Hai người đã tại này lật qua lật lại, cái dây lời nói mấy giờ. Tình huống hiện tại là, Khố Lạc không hé miệng. Bên trong bối kỳ tình thế bắt buộc, mấu chốt chính là giá cả. Hai người đều cũng có kiên nhẫn chi nhân, nhìn cái này tư thế, đừng nói mấy giờ, chính là mấy ngày, hai người cũng có thể tiếp tục rông dài. Đông, đại môn đột được mở ra. Ha ha, bên trong bối kỳ các hạ, ngưỡng mộ đã lâu. Will ngoài miệng nói lời khách khí, long hành hổ bộ vào sân. Thản nhiên ngồi ở một mực trống không chủ vị. Khố Lạc thấy thế, vội vàng đứng dậy, đứng ở Will sau lưng. Bên trong bối kỳ con mắt một meo, trong lòng chấn động mãnh liệt, bởi vì hắn nhận biết Will, danh chấn Tây Hải người mới, dần dần bị thế nhân định giá biển cả tạc thời đại mở ra sau lần thứ nhất siêu tân tinh một trong. Bên trong bối kỳ há lại sẽ không biết vị này ác ma chi tử. Thế nhưng là, hắn hôm nay rõ ràng là đến cùng đỏ cờ xã nói chuyện làm ăn. Không biết Will các hạ cùng đỏ cờ xã quan hệ là như thế cách dù giao dịch, nếu ngay cả người bán sau lưng ông chủ là ai cũng không biết. Bên trong bối kỳ thực sự không dám tiếp tục tiến hành tiếp. Will cũng không trả lời hắn, nhưng là một màn trước mắt khiến bên trong bối kỳ toàn bộ hiểu. Đỏ cờ xã đương ra, Capone Becky lúc này chạy đến, đồng dạng đứng ở Will sau lưng. Thuyền trưởng, cái này hai chữ đem hết thảy toàn bộ giải thích. Will thuyền trưởng thực sự là bầy thật lớn tổng thể a. Có thể làm được một nước quyền thần, bên trong bối kỳ lại có thể là người ngu. Trong đầu trong nháy mắt xẹt qua đỏ cờ xã quật khởi toàn bộ quá trình. Ngôn từ lấp lóe nói, Will vui mừng trong bụng, mặt ngoài lại bất động thanh sắc, cười ha hả trả lời, hải quân cường thế như vậy, ta đây cũng là bất đắc dĩ, hy vọng bên trong bối kỳ các hạ bỏ qua cho. Bên trong bối kỳ cũng không ngại, nhưng lại trong lòng bồn chồn, hắn đến cùng muốn làm cái gì? Một cái hải tặc làm lấy lớn như vậy sinh ý, lại còn nhặt được nghiên cứu, cùng dạng người này hợp tác, chẳng lẽ không phải bảo hổ lột da? Nhưng là, vừa nghĩ tới BA1 cùng C1 hiệu quả, hiện tại quả là không cách nào chống cự ở dụ hoặc. Tâm loạn, đây chính là Will kế sách, cò kè mặc cả, nói một cách thẳng thừng chính là mua bán giữa song phương tâm lý đánh cờ. Tâm loạn, tự nhiên dễ dàng phạm sai lầm. Theo huống chi, theo đỏ cờ xã sinh ý càng ngày càng lớn. Chỉ dựa vào Becky đã trải qua rất khó chấn được trên biển cuồng nhân. Là thời điểm cần Will bốc lên kích cỡ. Ở trong tối cung cấp bảo vệ, Will nhìn lấy bên trong bối kỳ mặt của âm tình bất định. Quyết định cho hắn thêm điểm liệu. Các hạ nói không sai. Có thể nuốt trôi 20 ước một đan giao dịch người mua không nhiều. Bất quá, Hoa Chi Quốc lại hoàn toàn là một cái trong số đó. Ngươi có ý tứ gì? Bên trong bối kỳ giống như mèo bị đạp đuôi, xù lông một dạng, lạnh lùng hỏi. Ý của ta là, giao dịch giá cả cái gì trước để ở một bên. Chúng ta vốn là rộng mở môn làm ăn. Các hạ nếu là muốn đem Hoa Chi Quốc bài trừ bên ngoài, phải chăng cần đưa cho bên ta nhất định độc nhất vô nhị mua sắm phí đâu? Will một chút liền nói. Đến bên trong bối kỳ sợ nhất sự tình. PA một cùng xe một hai loại dược tề, thuộc về chiến lược tài nguyên. Như thế nào chiến lược tài nguyên đặc hữu mới có thể gọi chiến lược? Nếu là đối lập song phương đều có, vậy cũng chỉ có thể gọi tài nguyên. Không thể thêm chiến lược hai chữ. Ngươi có vũ khí bí mật, ta cũng có, vạn hồ sợ vạn hồ, cho nên, góc trí quốc nhất định phải độc chiếm hai loại dược tề. Bên trong bối kỳ chán nản thở dài, nghe nói Will các hạ đối với cường đại trái ác quỷ cảm thấy rất hứng thú. Nhất là có thể kéo dài tánh mạng trái ác quỷ, Will lập tức ngồi thẳng thân thể, cho thấy mãnh liệt hứng thú. Nước ta nơi này có một tin tức, không biết có thể hay không đổi lấy độc nhất vô nhị tư cách mua, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.